Chiến thần Hào Môn, chương 1467. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phương Thu sắc mặt trắng nhợt, suýt chút nữa không có đứng vững. Hắn nhìn Giang Ninh tự giễu nở nụ cười một tiếng. Mạng của ta có tư cách đổi phương mùa hè mệnh sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Luận địa vị, hắn cùng Phương Hạ căn bản cũng không có biện pháp đánh đồng. Phương Hạ trở thành tông sư là 22 tuổi, đạt được phương uy biểu dương, còn có một bỗng nhiên thưởng cho, mà chính mình trở thành cấp bậc tông sư cao thủ là 16 tuổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kết quả đâu? Hắn cao hứng bừng bừng đi tìm Phương Uy nói, có thể Phương Uy tựa hồ còn có chút không cao hứng, ngược lại mắng hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chuyện cũ nhất mạc mạc ở trong đầu thả về lấy, phảng phất liền vừa mới phát sinh ở trước mắt. Phương Thu nhìn Giang Ninh, người muốn mạng của ta đúng vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn gật đầu, tốt muốn, ngươi mượn đi. Giang Ninh nhìn hắn một cái, nhìn hắn lòng như cho nguội biểu tình, thản nhiên nói. Trước bồi thường ta môn, nên cho ta võ quán làm công tới khi nào, liền đến từ lúc nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còn như có muốn hay không mạng của ngươi, ta quyết định. Giang Ninh nói xong, xoay người rời đi, Phương Thu dường như bị quất ra vô ích linh hồn, không có nói nữa một câu nói, đi theo Giang Ninh phía sau đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn đi mấy bước lại dừng bước, quay đầu nhìn Phương gia đại môn, nhìn môn biển trên, na hai chữ to. Chấm, Phương gia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn đột nhiên cảm giác nơi đây với hắn tựa hồ không có quá lớn quan hệ, trên người hắn chảy tựa hồ căn bản cũng không phải là Phương gia huyết. Bằng không, Phương Uy sao lại thế như vậy đợi hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phương Thu mím môi môi, không nói được một lời, đi theo Giang Ninh phía sau, rời đi nơi này. Hai người bọn họ mới vừa đi, liền có mấy đạo cái bóng chợt hiện vào một bên trong núi rừng, quanh co ngăn lại đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cùng lúc đó, Phương gia, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sơn động địa lao ở chỗ sâu trong, Phương Uy đứng ở Phương Nhiễm nhốt cửa phòng trước, sắc mặt kiềm nén. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta nghĩ đến ngươi biết khẩn cấp ly khai Phương gia, 20 năm rồi, ngươi biết chính mình sai rồi sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phương Nhiễm nhìn chính mình vị đại ca này, mặt không chút thay đổi. Ta không cảm thấy chính mình sai rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng thanh âm bình tĩnh, ta ngược lại cảm thấy, sai là ngươi. Hành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phương Uy sắc mặt nhất thời trầm xuống, bởi vì ngươi lỗi, chúng ta bị ngươi chia rẽ, hiện tại hắn càng là chết, ta chờ hắn 20 năm, 20 năm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phương Nhiễm thanh âm, dường như mang theo ám sát nghiêm khắc đâm vào Phương Uy trong lòng. Đối với ngươi mà nói, ngươi thắng cái gì? Ta đại ca tốt, ngươi cho rằng, chính mình tại trong lòng ta còn có uy nghiêm sao? Phương Nhiễm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phương Uy quát lên, ngươi đừng không biết phân biệt, năm đó không phải ta ra sức bảo vệ, ngươi đã sớm chết rồi. Vậy ngươi bây giờ có thể giết ta? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phương Nhiễm bình tĩnh như cũ cố nặn ra vẻ tươi cười. Ngược lại, đối với ngươi mà nói ta có không có sống cũng không trọng yếu. Nàng nhìn Phương Uy cái loại này khinh miệt, cái loại này đạm nhiên, làm cho Phương Uy trong lòng tuyệt không thoải mái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn là Phương gia gia chủ, từ đầu đến cuối đều phải giữ gìn Phương gia uy nghiêm, giữ gìn chính hắn làm gia chủ uy nghiêm. Tộc quy không cho phép một mình ra ngoài, không cho phép cùng ngoại nhân mến nhau, càng không cần phải nói, thân là bọn họ lánh đời thế gia nữ nhân, hôn nhân không phải chính bọn nó có thể làm chủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể Phương Nhiễm đâu, không chỉ có vi phạm tộc quy còn mang thai sinh con. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta sẽ không giết ngươi, Phương Uy điềm nhiên nói. Ngươi còn sống, chính là đối phương gia tốt nhất cảnh kỳ tộc nhân biết bởi vì gặp lại ngươi, mà minh bạch ta giữ gìn Phương gia tộc quy quyết tâm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay cả chính hắn thân muội muội, hắn đều có thể dưới như vậy ngoan thủ, những người khác ai còn dám khiêu khích hắn? Ai còn dám khiêu chiến Phương gia tộc quy uy nghiêm? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta còn sẽ làm ngươi xem rồi, ngươi sanh tên nghiệt chủng kia, là thế nào bị người phỉ nhổ, là thế nào phí hoài chính mình chọn đời cuối cùng trở thành một phế nhân. Cách chương.